xuyên thành em gái của nam chủ cùng vai ác. Chương 1, góc truyện audio.com, edit by Thanh Thanh, tương đương. Phó Tiểu Ngư khẩn cấp được đưa lên đài giải phẫu cứu chữa, một tá đèn trên đỉnh rất chói mắt, ý thức cô liền bắt đầu hoảng hốt. Cô còn rất trẻ, mới 24 tuổi, nhân sinh như đóa hoa mới nở rộ, rồi lại sắp bị vô tình bẻ gãy. Quá khứ giống như đèn kéo quân ở trong đầu Phó Tiểu Ngư hiện lên. Phó Tiểu Ngư là một vận động viên võ thuật, Phó Tiểu Ngư từng mạnh mẽ đoạt rất nhiều huy chương ở rất nhiều trận thi đấu quốc tế, đạt được vô số vinh dự, nhưng khi 22 tuổi, bởi vì xuất hiện sự cố trọng đại trong huấn luyện, làm cho toàn thân cô tê liệt, sau 2 năm nằm trên giường lại tra ra não có u ác tính. Phó Tiểu Ngư ở trong lòng thở dài, ông trời cho cô vô số huy hoàng nháy mắt lại tàn nhẫn mà nhất thu hồi, cô thật sự không có biện pháp an tường rời đi. Tựa như trong ảo mộng, Phó Tiểu Ngư đi vào một mảnh hư vô trắng xóa, bên tai mơ hồ nghe được một thanh âm, hỏi cô muốn tiếp tục sống sót hay không, đáp án của cô tự nhiên là khẳng định, đối phương liền bắt đầu bố trí nhiệm vụ cho Phó Tiểu Ngư. Thanh âm kia nói cho Phó Tiểu Ngư tuy rằng cô không có biện pháp trở lại thân thể ban đầu, nhưng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể ở trong thế giới tiểu thuyết chân thật tiếp tục sinh tồn. Chỉ cần có thể tồn tại, Phó Tiểu Ngư không muốn từ bỏ bất luận cơ hội gì. Nhiệm vụ của cô là xuyên thành em gái nam chủ cùng vai ác trong tiểu thuyết, ba người cùng cha khác mẹ cảm tình giống nhau, sau đó hai anh trai vì cướp đoạt quyền kế thừa cùng nữ nhân, trở mặt thành thù, anh cả có quang hoàn nam chính, một đường xuôi gió xuôi nước, không chỉ có đoạt được quyền kế thừa còn cưới thiên kim hào môn, anh hai sau khi đấu bại hoàn toàn hắc hóa, trở thành vai ác lớn nhất trong chuyện xưa. Phó Tiểu Ngư xuyên thành em gái trùng tên trùng họ với cô, mục đích chính là phải ngăn cản hai anh trai phản bội, do đó chữa trị cảm tình hai anh em. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này là cô có thể lấy thân phận em gái tiếp tục sinh hoạt, thất bại thì sinh mệnh sẽ bị thu hồi. Phó Tiểu Ngư không do dự, gật đầu nhận nhiệm vụ. Sau đó trên tay cô liền có một quyển tiểu thuyết, đối phương để cô xem cốt truyện trước, có thể trợ giúp cô hoàn thành nhiệm vụ. Phó Tiểu Ngư quyền cước công phu lợi hại, đọc sách lại không nhanh, nhìn hồi lâu mới nhìn đến một nửa tiểu thuyết, sau đó thanh âm kia liền nói cho cô đã đến giờ. Phó Tiểu Ngư nháy mắt liền lâm vào hắc ám, mất đi ý thức. Cũng không biết qua bao lâu, Phó Tiểu Ngư là ở trong tiếng cười nhẹ của người đàn ông dần dần khôi phục ý thức, chung quanh một mảnh đen nhánh, cô không phân biệt thân ở nơi nào, chỉ biết là dã ngoại, bên người có người đàn ông ngồi xổm, mà chính cô thì ngồi dưới đất, đôi tay bị trói sau lưng ở trên một thân cây. Đây là gặp được người xấu, bị bắt cóc sao? Muốn kích thích như vậy hay không? Cô vừa mới xuyên vào, còn chưa kịp hưởng thụ vui sướng trọng sinh, liền đuổi kịp cốt truyện năng lượng cao như vậy, tốt xấu gì cũng để cô hoãn khẩu khí đi chứ. Phó Tiểu Ngư dùng sức giãy giụa một chút, phát hiện tay bị trói thật sự chặt, căn bản không thể tránh thoát. Thanh âm người đàn ông bên người mang theo ý cười, cả lơ phất phơ mà nói. Nhà tỉnh nhanh như vậy, Phó Tiểu Ngư, cô nếu là không tỉnh anh ta chuẩn bị làm chuyện gì hỗn chướng sao? Người đàn ông lại tiếp tục nói, nhưng mà tỉnh lại cũng tốt, tỉnh lại bớt không ít phiền toái cho tôi, này. Góc truyện audio.com Tiểu Gia Hòa, cô nhớ cho kỹ, là Phó Minh Nghĩa bảo tôi cột cô vào nơi này, cô muốn trách thì trách anh ta, biết không? Ngày mai có người hỏi, cô liền nói là Phó Minh Nghĩa cột cô vào chỗ này, nghe được không? Phó Tiểu Ngư nhỏ giọng hỏi, nơi này là, nơi nào? Người đàn ông hào tâm trả lời, đừng sợ, nơi này chỉ là sau núi Phó Trạch, sáng mai sẽ có người phát hiện cô. Sao, sau núi? Người đàn ông lại cười nhẹ vài tiếng, nói. Không cần khẩn trương, trong núi này không có yêu quái cũng không có dã thú, nhiều nhất chỉ có mấy dã mồ không biết niên đại cùng với một ít muỗi, sâu lông linh tinh. Đúng rồi, tôi lần trước còn gặp được một con rắn cạp nong, một đoạn trắng một đoạn đen, nhưng xinh đẹp cũng không biết còn ở đây không. Phó Tiểu Ngư, có dã mồ, có sâu lông, có rắn độc, cư nhiên còn bảo cô không cần khẩn trương, anh là anh hai, Phó Tiểu Ngư thử hỏi anh ta, người đàn ông tấm tắc hai tiếng, nói. Không ngu ngốc cư nhiên đoán được, nhưng anh đây nói cho em nghe nè, việc này thật sự là Phó Minh Nghĩa bảo anh làm, anh ta vừa hư vừa hung, anh chỉ có thể nghe lời anh ta. Lời này nói được còn rất ủy khuất, Phó Tiểu Ngư, phương thức đại vai ác lên sân khấu quả nhiên rất ác. Nhưng thao tác vu oan hãm hại này có phải có điểm quá tùy tiện hay không? Anh ta đều không che giấu thân phận mình một chút sao? Hoặc là gọi người khác tới làm đều được à? Phó Tiểu Ngư nghĩ nghĩ, giả bộ khóc nức nở nói. Anh hai, anh buông em ra được không, em sợ bóng tối, anh để em về nhà đi. Chỉ nghe Phó Minh Lễ hút khẩu khí, nói, em đừng khóc ngàn vạn không thể khóc, cho nên anh ta đây là sợ con gái khóc. Cô nghe thấy Phó Minh Lễ nói tiếp, anh không thể nghe nhất là con gái khóc, vừa khóc anh liền hưng phấn, một khi hưng phấn anh liền khống chế không được chính mình, đến lúc đó không chừng sẽ lăn lộn em nha. Phó Tiểu Ngư lập tức ngậm chặt miệng, nghe con gái khóc sẽ hưng phấn đến mất khống chế, anh ta là biến thái sao? MH2, được rồi, thời gian có chút muộn, anh đây phải trở về trên giường lớn mềm mại ngủ bù, không quấy rầy em gái một người ở chỗ này thanh tịnh nữa nha. Phó Tiểu Ngư thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết, anh hai, anh không sợ em nói cho ba, nói là anh trói em đến nơi này sao? Trong bóng đêm, Phó Minh Lễ đứng lên, lười nhác vươn vai, không sao cả mà nói. Em cũng có thể nói như vậy, nhưng về sau có thể bị trói đến chỗ xa hơn hay không, anh đây cũng không dám bảo đảm đâu. Phó Tiểu Ngư, nếu anh mà là em á, anh sẽ ngoan ngoãn ngốc, ngoan ngoãn đợi đám người tới tìm, ngoan ngoãn làm theo lời anh nói, biết không? Đúng rồi, em cũng đừng hy vọng có thể gọi người tới, cho dù em kêu rách thiết hầu, đại trạch bên kia cũng sẽ không nghe được. Phó Minh Lễ nói xong, liền thật sự đi mất, vừa đi còn vừa hát khẽ. Em gái, em lớn mật đi phía trước đi nha, đi phía trước đi, đừng quay đầu lại nha. Phó Tiểu Ngư, nếu không phải cô bị trói chặt, cô khẳng định xông lên đối phó với Phó Minh Lễ chính là trái một cái câu quyền, phải lại một cái câu quyền, lại một cái đá xoay chuyển 360 độ, cuối cùng dùng kéo chân đoạt mệnh hung hăng vặn gãy cổ anh ta. Bình tĩnh, Phó Tiểu Ngư mày tới là để mọi người sum họp, không phải tới trả thù, nếu là vặn gãy cổ một vai chính trong đó vậy mày liền mất mạng. Tiếng hát cùng tiếng bước chân của Phó Minh Lễ dần dần biến mất trong bóng đêm, chung quanh thực an tĩnh từng. Góc truyện audio.com, đợt gió núi lung lay nhánh cây, lá cây sàn sạt rung động, nơi xa tiếng côn trùng kêu vang hết đợt này đến đợt khác tuy rằng ồn ào, lại làm tăng thêm bóng đêm càng yên tĩnh. Phó Tiểu Ngư thở sâu xây dựng tâm lý cho chính mình. Kỳ thật không có gì phải sợ, còn không phải là dã mồ sao? Bên trong không có khả năng còn có quỷ, còn không phải là sâu lông sao? Buổi tối không có khả năng bò khắp nơi, còn không phải là rắn sao? Hiện tại đều sắp vào thu, chúng nó hẳn là chuẩn bị ngủ đông đi. CMN, tâm lý này xây dựng như thế nào càng làm càng khủng bố. Phó Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn không trung như là cái động tối đen, trong lòng một mảnh thê lương. Chẳng lẽ nhiệm vụ của cô còn chưa bắt đầu liền phải bị hù chết trong rừng núi hoang vắng này? Phó Tiểu Ngư hối tiếc một hồi mới bắt đầu sửa sang lại ý nghĩ, hồi tưởng nội dung tiểu thuyết cô đã xem qua. Thời gian cô xuyên vào là anh em ba người sau đại thọ 60 của ba Phó Dũng. Phó Dũng tuyên bố muốn chọn một trong hai đứa con trai làm người thừa kế, nhưng còn chưa xác định là ai tiếp nhận chức vụ, muốn xem biểu hiện của hai đứa con trai. Vì gần đây quan sát hai đứa con trai, Phó Dũng lệnh cưỡng chế hai người về nhà lớn ở, em gái nhỏ Phó Tiểu Ngư từ cao trung liền xuất ngoại, trước mắt vừa vặn tốt nghiệp đại học cũng bị Phó Dũng kêu trở về vào đại trạch ở. Vì thế, một nhà bốn người trước nay đều là bài xích lẫn nhau, khó được ở cùng nhau. Xem tiết tấu cốt truyện này phát triển, sinh hoạt sau này của cô khẳng định sẽ thực xuất sắc, thực kích thích. Phó Tiểu Ngư thở dài, bỗng nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một trận tiếng động vật kêu. Ngao ô, ngao ô, ngao tương đương ô tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Phó Tiểu Ngư hung hăng dùng mình một cái, không phải nói trong núi không có dã thú sao? Thanh âm này nghe như là sói kêu, tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Tác giả có lời muốn nói, cầu cất chứa cầu nhắn lại tấu chương nhắn lại có bao lì xì. Cách chương.